Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 511, Kim Khúc Thường. Thượng, màn đêm bao phủ xuống Media trung tâm, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc đặc biệt mỹ lệ. Chỗ này kinh thành lớn nhất văn hóa diễn nghệ trung tâm lạc thành thời gian cũng chỉ có 5 năm. Đã trở thành trong nước nổi danh nhất diễn xuất nơi nhất. Nó người thiết kế là chứ danh Hoa Kiều kiến trúc sư Trình An. Kiến tạo cùng với lắp đặt thiết bị phí tổn vượt qua 10 ức. Tự xây dựng thành công đến nay, Media trung tâm gánh vác rất nhiều cỡ lớn diễn nghệ hoạt động. Bao gồm không ít minh tinh buổi hòa nhạc. 3 năm trước Media trung tâm cùng Hoa Ngữ Kim Khúc bảng tổ ủy hội đạt thành hiệp nghị. Về sau Kim Khúc Thường trao giải điển lễ toàn bộ đều ở nơi này tổ chức. Năm nay vừa gặp, Hoa Ngữ Kim Khúc bảng, đàn sinh 30 đầy năm, bởi vậy lễ mừng hoạt động khiến cho vô cùng long trọng. Vây quanh Media sò biển hình kiến trúc quần lạc, từng đảo chùm sáng bắn thẳng vòm trời, cỡ lớn chiếu sáng đèn đem trung tâm trận quán cửa chính tính cả quảng trường chiếu rọi có sáng như ban ngày. Một vài bức khổng lồ áp phích từ trên nóc lầu dắt hạ xuống. Tình cảnh hùng vĩ tráng lệ, một đầu dài đạt 100 mét thảm đỏ từ trước cửa ký tên tường một mực phố đến làn xe biên. Mà ở thảm đỏ hai bên, vây quanh đếm không hết dân chúng cùng với khiêng trường thương ngắn pháo phóng viên. Nếu như không có an toàn cách ly lan ngăn cản, đoán chừng cái thông đạo này đã bị chắn có chật như nêm cối. Rất nhiều mê ca nhạc đám fan hâm mộ giơ lên cao cao các loại tiếp ứng bài, tiếp ứng đèn cùng vật biểu tượng, vì chính mình yêu thích ca sĩ minh tinh hò hét. Minh tinh khách quý gặp may thảm nghi thức là tại buổi tối 7 giờ chính thức bắt đầu. Đường chiếc thứ nhất xa hoa tiếp khách xe vững vàng địa đứng ở thảm đỏ trước. Vị trí đầu não khách quý xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt thời điểm. Hiện trường bầu không khí đạt tới điểm sôi. Vị này minh tinh khách quý hai tóc mai hoa râm, 40-50 tuổi bộ dáng, thế nhưng mặt mỉm cười thần thái sáng láng. Hắn hướng về phía hai bên trở nên có chút điên cuồng mê ca nhạc phất phất tay. Tiêu sái tự nhiên địa đơn độc bước trên thảm đỏ. Mấy khăn bàn bố trí tại hiện trường camera chặt chẽ đuổi theo hắn thân ảnh. Vô số tia chớp liên tiếp, bởi vì hắn danh tự, gọi là Lưu Vinh Hải. Lưu Vinh Hải tại Hoa Ngữ giới âm nhạc là chính cống nhân vật truyền kỳ. Hắn là Hương Giang người, 80 niên đại ban đầu tại Hương Giang vô tuyến đài tổ chức biểu diễn trong trận đấu bộc lộ tài năng. Tiến tới bước vào giới ca hát, tại hơn 30 năm ca sĩ kiếp sống, Lưu Vinh Hải xuất hiện hơn 20 chương đĩa nhạc. Luôn lượng tiêu thụ qua ước, cho lưu hành giới âm nhạc lưu lại không ít kinh điển chi tác. Hơn nữa vài chục năm nay trường thịnh không suy, có thể nói là chân chính thiên hoàng siêu sao. Bất quá mấy năm gần đây tới bởi vì thân thể nguyên nhân, Lưu Vinh Hải ở vào nửa ẩn lui trạng thái, cực nhỏ tại công chúng nơi lộ diện, cũng không có tham gia qua diễn xuất. Cho nên khi hắn hôm nay với tư cách là vị trí đầu não khách quý xuất hiện ở Hoa Ngữ Kim Khúc bảng, trao giải điển lễ hiện trường, lập tức khiến cho phi thường lớn oanh động. Lưu Vinh Hải, Lưu Vinh Hải, khi hắn từ trên thảm đỏ bước chậm mà qua, xung quanh tiếng gọi ầm ĩ như núi hô biển động, bất kể là ai ra mê ca nhạc, giờ này khắc này đều là Lưu Vinh Hải hát mê. Bởi vì ở đây đại bộ phận người đều có thể nói là nghe Lưu Vinh Hải hát lớn lên phần phật rồi tương đương giờ này khắc này. Một trận phi cơ trực thăng từ trên không quảng trường lướt qua, ném bỏ ra vô số màu mảnh giải lụa màu, để cho trận này vừa mới bắt đầu lễ mừng biến thành sung sướng hải dương. Lưu Vinh Hải xuất hiện, một cỗ đón lấy một cỗ lễ tân xe theo thứ tự đứng ở thảm đỏ trước. Một vị đón lấy một vị minh tinh nghệ nhân hoặc là đơn độc, hoặc là có đôi có cặp địa bước trên này đi thông trung tâm quảng trường dài 100 thước kính. Năm nay là Hoa ngữ kim khúc bảng, đàn sinh 30 đầy năm. Bởi vậy, tổ ủy hội muốn mời khách quý không chỉ có giới hạn trong lưu hành giới âm nhạc, bao dung ngành giải trí trong các mặt minh tinh nghệ nhân, thậm chí bao gồm mấy vị đạo diễn. Đây cũng là nói đi qua, bởi vì rất nhiều diễn viên bản thân cũng là ca sĩ, hoặc là nghiệp dư ca sĩ, mà kim khúc thưởng giải thưởng trong liền có điện ảnh thuộc loại, coi như là có thể cọ bên trên. Không khoa trương ngôn, đêm nay kim khúc bảng trao giải điển lễ, hơn phân nửa ngành giải trí trong người đều vẫn bao hàm không ít Hồng Kông nổi danh nghệ nhân, có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. CCTV âm nhạc kênh cùng Phi tin tức xem nhiều lần. Đối với trận này, việc trọng đại tiến hành đồng bộ trực tiếp trong một long trọng nơi trong, gặp may thảm nam minh tinh nhóm trên cơ bản đều là một thân sâu sắc tây phục, hắc sắc là tối đa tối chủ lưu, cũng có một số ít thâm lam cùng xanh đen sắc, trang phục kiểu dáng cơ bản không sai biệt lắm, toàn bộ nhờ cá nhân thân cao cùng nhan giá trị tới chống đỡ trận. Mà nữ minh tinh nhóm liền hoàn toàn bất đồng, này dài trăm thước đỏ thảm đối với các nàng mà nói liền tương đương với người mẫu tê đài, là thỏa thích biểu hiện ra chính mình mỹ lệ cùng mặc thưởng thức sân khấu. Bởi vậy mỗi cái ganh đua sắc đẹp làm cho người ta mục đích không dành cho. Vì lần này gặp may thảm, không ít nữ minh tinh sớm 1-2 tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị. Lễ phục dạ hội phải là định chế style mới, thiết kế cùng phối màu truy cầu tối trào lưu mới, xứng sức cũng là chọn kỹ lựa khéo xuất ra, từ chuyên nghiệp nhân sĩ phụ trách chỉ đạo phối hợp, vì có thể tại trên thảm đỏ trổ hết tài năng, có quần trang tạo hình khoa trương nhan sắc khiêu thoát, nhanh nhẹn, có kiểu dáng lớn mật gợi cảm xinh đẹp, cũng có hào quang bắn ra bốn phía sáng càn rỡ mắt chó, để cho phóng viên cùng nhà nhiếp ảnh nhóm nhấn play ấn tới tay đau. Lạc Khải cùng Mạc Lam cưỡi lễ tân xe là tại 7:50 đến, đương xe dừng hẳn, hắn đầu tiên xuống xe, sau đó rất có phong độ thân sĩ địa canh giữ ở trước cửa xe, đưa tay tương Mạc Lam đỡ xuất ra, hai người tay nắm tay đứng ở thảm đỏ khởi điểm. Đó cũng không phải La Khải cùng Mạc Lam lần đầu tiên lấy tình lữ dáng dấp xuất hiện ở trước mặt công chúng, lần trước là Truy đuổi hung, lần đầu thức, nhưng lúc ấy không có đi đỏ thảm nghi thức. Hơn nữa cấp bậc quy cách cùng đêm nay kim khúc thưởng điển lễ căn bản vô pháp so sánh. Bốn phía trong chớp mắt sáng lên tia chớp đan chéo thành một mảnh, làm cho người ta hoa mắt thần mê. La Khải, Mạc Lam, hiện trường cũng ít không hai người mê ca nhạc fan hâm mộ. Với tư cách là trước mắt ngành giải trí trong tôi dẫn người chú ý một đôi tình lữ, Lạc Khải cùng Mạc Lam hiện thân lập tức dẫn phát hiện trường tân một sóng dậy sóng. Hai người quen biết cười cười, từng người hướng về phía đám fan hâm mộ phất tay thăm hỏi. Tay trong tay không nhanh không chậm địa đi thẳng về phía trước. Đêm nay La Khải đổi một bộ định chế Armani tây phục, nhà này quốc tế chứ danh xa xỉ phẩm bài cố ý thỉnh hắn đại ngôn trang phục loại quảng cáo. Trước mắt hai bên đang đàm phán đạt thành hợp tác hiệp nghị chỉ là vấn đề thời gian, mà Mạc Lam mặc trên người bạch sắc lễ phục dạ hội thì là từ nước Pháp lấy nhà vẽ kiểu nổi tiếng để Paul tự mình làm nàng thiết kế tuyển dụng người sau. Ảo mộng, hàng loạt quần trang trong đó một cái kiểu dáng mang nàng uyển chuyển dáng người tôn lên cho hết đẹp vô cùng. Tựa như trong thần thoại đi ra tinh linh, đại sư xuất thủ tự nhiên không giống bình thường. Mạc Lam vừa ra trận liền phương che toàn trường, để cho vô số người hơi bị cảm thấy kinh diễm. Bởi vậy tuyệt đại bộ phận người lực chú ý, bao gồm những cái kia nhà nhiếp ảnh, tất cả đều đem màn ảnh nhắm ngay Mạc Lam, một giây luôn không ngừng ghi chép nàng một cái nhăn mày một nụ cười. Thế cho nên đều xem nhẹ bên cạnh La Khải, đương nhiên La Khải nhất định là sẽ không ăn giấm chua. Tương phản còn có loại thuộc về nam nhân kiêu ngạo cùng tự hào.